Đế Bá, chương 5813, cầu tu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng giáo giáo chủ thay đổi, Khổng Tước Minh Vương bị đoạt đi vị trí giáo chủ, Kim Loan Yêu Vương kế nhiệm, kể từ đó, lòng giáo đại định, mà lại, theo cửu vĩ yêu thần vị này thứ nhất của tổ trở về. Đây càng là để lòng giáo trên dưới đệ tử đều quân tâm ổn định kể từ đó, mặc dù trải qua không lâu xé rách, nhưng cuối cùng toàn bộ Long giáo hay là ổn định đoàn kết, toàn bộ Long giáo tựa như là bền chắc như thép, có thể nói, cửu vĩ yêu thần xuất hiện, cái này triệt để ổn định Long giáo, cũng vì Long giáo tương lai trăm ngàn vạn năm đặt cơ sở vững chắc, mưu hạ đường ra. Đây chính là một vị vô tri lão tổ tác dụng, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, một vị vô địch lão tổ, thường thường liền còn cùng là định hải thần châm một dạng, thậm chí tại tông môn của mình sống chết trước mắt, đều sẽ trong nháy mắt đặt vững thế cục, vì chính mình tông chủ mưu đạt được đường. Cửu vĩ yêu thần dạng này một vị cổ tổ, thường thường không ở chỗ hắn xuất thủ vô địch, càng lớn tác dụng, hắn là Long giáo đá áp thuyền. Tại Long giáo trong đại giáo truyền thừa như vậy, một khi nội ưu bên ngoài khốn, hoặc là tông môn đệ tử sĩ khí lưu động thời điểm, có hắn dạng này một vị cổ tổ xuất hiện, chính là có thể trong nháy mắt ép ổn toàn bộ Long giáo. Cũng có thể ép ổn các đệ tử quân tâm. Cũng có được dạng này cơ trí cổ tổ, dăm ba câu, cũng lập tức đặt vững Long giáo tương lai cơ sở, là Long giáo sự phát triển của tương lai phương hướng, xác lập mục tiêu. Nếu không phải có cửu vĩ yêu thần xuất thủ, đây đối với Long giáo mà nói, chỉ sợ là một lần cực lớn xé rách. Dù sao, tại trong Long giáo, Khổng Tước Minh Vương có được cực lớn người ủng hộ, nếu là Khổng Tước Minh Vương muốn đối địch với Lý Thất Giả, cái này chỉ sợ có thể kích động Long giáo rất nhiều đệ tử, cũng có thể thu hoạch được Long giáo không ít lão tổ duy trì. Coi như không phải như vậy, nhưng Long giáo nội bộ muốn cho Khổng Tước Minh Vương xuống đài, do Kim Loan Yêu Vương kế nhiệm, chỉ sợ cái này so với lên trời còn khó hơn. Dù sao, Khổng Tước Minh Vương vị này hợp pháp leo lên vị trí giáo chủ thiên tài, tại trong Long giáo có được rất cao tỷ lệ ủng hộ, quản chi cuối cùng Long giáo tam đại cổ yêu ý kiến đạt thành nhất trí, cuối cùng có thể đem Khổng Tước Minh Vương bị thay thế, đem Kim Loan Yêu Vương đẩy lên vị trí giáo chủ. Nhưng là, leo lên vị trí giáo chủ Kim Loan Yêu Vương, cũng không nhất định có thể thu được Long giáo trên dưới các đệ tử duy trì, chớ nói chi là Long giáo tất cả lão tổ. Dù sao, dưới loại tình huống này, y nguyên có đệ tử hoặc lão tổ cho là Khổng Tước Minh Vương xuống đài, Kim Loan Yêu Vương leo lên vị trí giáo chủ, có chút không công bằng, thậm chí không phải như vậy hào quang. Nhưng mà, cửu vĩ yêu thần vừa ra tay, liền trong nháy mắt định càn khôn, làm Long giáo thứ nhất cổ tổ, vừa ra tay trong nháy mắt, chính là trấn áp lại Long giáo trên dưới các đệ tử, bất luận là thuộc về tam mạch, bất luận cái gì nhất mạch lão tổ, đệ tử, đều trong nháy mắt bị cửu vĩ yêu thần trấn áp, bất kỳ đệ tử nào cũng sẽ không dám đối với cửu vĩ yêu thần có chút dị nghị. Cho nên, cửu vĩ yêu thần một lời định ra, chính là khiến cho Long giáo quyền hành thuận lợi giao tiếp, đồng thời cũng ổn định Long giáo đệ tử quân tâm, khiến cho Long giáo trên dưới cũng một lòng đoàn kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, giờ này khắc này Long giáo, nhìn như là không có bao nhiêu biến hóa, vẻn vẹn giáo chủ thay đổi thôi, nhưng là, tại trình độ nào đó mà nói, Long giáo đã là tiến hành một lần cách tân, toàn bộ Long giáo trên dưới trở nên càng thêm đoàn kết, Long giáo tam mạch cũng không có trước đó xé rách. Cái này có thể nói, đối với Long giáo chính là đại ích sự tình. Long giáo vị trí giáo chủ thay đổi đằng sau, Lý Thất Giả bị cửu vĩ yêu thần mời vào trong Long giáo. Vào giờ phút này, Lý Thất Giả tại trong Long giáo tôn quý, đó chính là không phải chuyện đùa, cùng lần thứ nhất nhập Long giáo mà nói. Đó chính là triệt để không giống với lúc trước. Lần này, Long giáo đệ tử thấy một lần Lý Thất Giả, có thể nói là tất cung tất kính, không dám có chút bất kính. Nhà chúng ta nha đầu cũng là không tệ. Tại trong Long giáo, cửu vĩ yêu thần mang theo dáng tươi cười, nói với Lý Thất Giả. Tiên sinh thu đồ đệ sao? Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần mặt dạn mày dày hướng Lý Thất Giả đề cử. Có thể nói, đây là cửu vĩ yêu thần là buông xuống thân phận của mình, muốn đem Giản Thanh Trúc đề cử cho Lý Thất Giả. Giản Thanh Trúc cũng không có nói chuyện, nhưng là, tại giữa thần thái, cũng không khỏi chờ mong. Ta sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Cửu Vĩ yêu thần lui một bước, vừa cười vừa nói. Vậy tiên sinh bên người có cái tỷ nữ hầu hạ một chút, vậy cũng có thể. Cửu Vĩ yêu thần đây là nhượng bộ, từ đồ đệ biến thành tỷ nữ, muốn đem Giản Thanh Trúc lưu ở bên người Lý Thất Dạ. Thân phận như vậy, Giản Thanh Trúc cũng một chút không ngần ngại, ngược lại là chờ mong, đối với nàng mà nói, có thể lưu ở bên người Lý Thất Dạ, đương nhiên là một cái đại tạo hóa. Nếu là đổi lại người khác, coi là cái này nhất định là có mau bệnh, Ngũ Dương Hoàng dạng này tương lai đạo quân, muốn cưới Giản Thanh Trúc, đó cũng không chịu, bây giờ lại muốn làm Lý Thất Dạ tỷ nữ, thân phận này là bực nào cách biệt một trời, chỉ có đồ đần mới nguyện ý làm như vậy. Nhưng là, Cửu Vĩ yêu thần cũng tốt, Giản Thanh Trúc cũng được, đều không phải là cái gì đồ đần. Lý Thất Dạ nhìn Cửu Vĩ yêu thần một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ngươi thu một cái đồ đệ, cũng có thể, không cần lưu tại bên cạnh ta. Cửu Vĩ yêu thần cười lắc đầu, nói ra, cùng tiên sinh so, chỉ sợ ta là ảm đạm phai mờ, có thể lưu tại tiên sinh bên người, chính là nàng cả đời đại tạo hóa vậy. Nhà đầu thiên phú mặc dù không tuyệt thế, nhưng, tuệ căn vô cùng tốt, lưu tại Long Giáo, hẳn là hiền lộ tài năng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không để lại Giản Thanh Trúc ý tứ. Cửu Vĩ yêu thần cười khổ một cái, nói ra, Long Giáo, đó thủy chung là Long Giáo thôi, tỏa sáng đến đâu dị sắc, vậy cũng vẻn vẹn bước đạo quân trước đó vậy. Thiên địa lại rộng, vậy cũng chẳng qua là cái này bát hoang thôi. Tại thế nhân xem ra, thiên địa vô hạn, nhưng, ở tiên sinh xem ra, chẳng qua là một mẫu ba phần đất thôi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn Cửu Vĩ yêu thần một chút, nở nụ cười, nói ra. Ngươi là muốn rời đi một mẫu ba phần đất này, đạo hạnh có hạn, Cửu Vĩ yêu thần không khỏi cười khổ, lắc đầu, nói ra. Coi như ta có cơ hội, rời đi một mẫu ba phần đất này, nhưng là, đó cũng là không đạt được gì thôi. Tại vô tận thiên địa rộng lớn kia ở giữa, cự đầu đông đảo, ta cũng chỉ bất quá là một con run dế thôi, nhảy ra, thì như thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lời như vậy để ngoại nhân nghe tới, đó nhất định là giật nảy cả mình, không nói trước bát hoang sự rộng lớn, nhưng là, lấy Cửu Vĩ yêu thần thực lực mà nói, đó nhất định là ngạo thị thiên hạ, chính là đương kim cường đại vô địch lão tổ, coi như không phải chân chính trên ý nghĩa vô địch thiên hạ, nhưng là, phóng nhãn thiên hạ, cũng là khó gặp đối thủ vậy. Nhưng là, hiện tại Cửu Vĩ yêu thần lại từ nói là sâu kiến. Cái này lại làm sao không khiến người ta chấn động theo đâu. Tại thế nhân xem ra, Cửu Vĩ yêu thần đã là bọn hắn trong cuộc đời không cách nào vượt qua tồn tại, tựa như là một tòa nguy nga vô tận cự nhạc, hiện tại Cửu Vĩ yêu thần từ nói là sâu kiến. Như vậy, vô địch như Cửu Vĩ yêu thần loại tồn tại này đều là con kiến hôi. Thế nhân lại là như thế nào tồn tại đâu, mà ngay cả Cửu Vĩ yêu thần đều là sâu kiến, vô địch chân chính, lại là như thế nào tồn tại. Chính là Giản Thanh Trúc, cũng là 10 phần giật mình, mặc dù nói, Giản Thanh Trúc trong lòng đã có chỗ tưởng tượng, nhưng là, do Cửu Vĩ yêu thần chính miệng nói ra, vậy liền không giống với lúc trước, cũng là không thể coi thường. Dù sao, như Cửu Vĩ yêu thần tồn tại cường đại như vậy, nói ra lời như vậy, chính là 10 phần có phân lượng. Đối với Long Giáo mà nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu đệ tử lấy Cửu Vĩ yêu thần làm phấn đấu mục tiêu, cố gắng cả đời. Có thể đạt tới Cửu Vĩ yêu thần cảnh giới dạng này, đó đã thỏa mãn, đó đã là cảnh giới tối cao, đó đã là vô địch. Quản chi như Giản Thanh Trúc đệ tử thiên tài như vậy, đã từng là hướng phía Cửu Vĩ yêu thần dạng này phương hướng mà cố gắng, nhưng là, hiện tại Cửu Vĩ yêu thần lại nói chính mình là sâu kiến. Đổi lại là những đệ tử khác, nói không chừng trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thậm chí vì đó cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì đối với vô số đệ tử mà nói, cố gắng cả đời đều không đạt được Cửu Vĩ yêu thần cảnh giới dạng này, cuối cùng vẫn chỉ là một con kiến hôi thôi. Như vậy, tu đạo chi lộ, là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, tại vô tận đại đạo trước mặt, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả là cỡ nào nhỏ bé vô tri. Giản Thanh Trúc nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, nhưng, nàng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái. Mặc dù Cửu Vĩ yêu thần từ nói là sâu kiến, lời như vậy để cho người ta nghe tuyệt vọng, nhưng là, nhưng lại dấy lên Giản Thanh Trúc một điểm xuất phát khác, cái này khiến nàng không khỏi vì đó hướng tới. Trong tương lai trên đại đạo, tràn đầy vô số chờ mong. Giờ này khắc này, Lý Thất Giả cũng nhìn Giản Thanh Trúc một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra. Đạo chỗ rộng, người cách làm, tâm chỗ kiên, liền có thể hướng tới. Nhà đầu nên đến tạo hóa, đã đến, con đường tương lai, chỉ có chính nàng đi đi, chỉ có thấy bão tố, mới thăm ngộ trời, nếu không, một đường đến đỡ, vậy chỉ bất quá là hoa trong kính, trăng trong nước thôi. Lý Thất Giả hời hợt, nhưng, lại làm cho cửu vĩ yêu thần cùng Giản Thanh Trúc trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, lấy lại tinh thần, cửu vĩ yêu thần hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người. Giản Thanh Trúc cũng hướng Lý Thất Giả đại bái, có thể nói, Lý Thất Giả đối với nàng có tái sinh tri ân, ban cho nàng vô tận tạo hóa, đã là để nàng cả một đời được ích lợi vô cùng. Tiên sinh có nhu cầu gì địa phương, cứ mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu vĩ yêu thần cũng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp nói rõ với Lý Thất Giả, hắn loại tồn tại này, lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không cho là. Lý Thất Giả nhân vật như vậy, sẽ không duyên vô cớ xuất hiện tại Long Giáo. Ta muốn các ngươi thủy tổ lưu lại khối xương kia. Lý Thất Giả cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Món đồ kia nha, cửu vĩ yêu thần kia để ý bên ngoài. Nhưng là, hắn cũng một lời đáp ứng, nói ra. Tiên sinh cần thiết, Long Giáo định dốc hết toàn lực. Mặc dù nói, cửu giáo thủy tổ không gian Long Đế lưu lại xuống món đồ kia 10 phần kinh thiên. Đối với Long Giáo đời đời kiếp kiếp mà nói, chính là tổ truyền chi bảo, nhưng là, cửu vĩ yêu thần cũng không chút do dự, một lời đáp ứng. Trên thực tế, cửu vĩ yêu thần vô cùng rõ ràng, Lý Thất Giả quyết tâm muốn đồ vật này, chỉ sợ ai cũng cản chi không nổi, quản chi hắn vị này yêu thần, cũng giống vậy là như vậy, cuối cùng Lý Thất Giả y nguyên vẫn là có thể được đến món đồ này, mà Long Giáo chỉ sợ sẽ bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. Có khả năng toàn bộ Long Giáo đều sẽ băng diệt. Nếu cuối cùng Lý Thất Giả đều sẽ đạt được món đồ này, như vậy, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền sảng khoái đáp ứng. Ngược lại cái này có thể thắng được Lý Thất Giả hào cảm. Thể loại hắc thủ sau màn, cách chương.